Nạp thiếp ký 3, chương 374, chương 375, cực kỳ tàn ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ. Hiểu Nặc nói, tốt lắm, người nghĩ tới ngươi, bất quá ngươi kiện đi Mạnh ra lấy cái gì? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, tại sao cho ngươi đi? Là bởi vì không thể để cho người khác biết, rất bí mật, biết không? Tiểu hài tử tựu thì thích tò mò, vừa nghe nói người khác cũng không biết, tựu mình hiểu được, trong lòng tựu đạt được phá lệ cảm giác thành tựu, một loại bị tín nhiệm cùng tự hào cảm du nhiên nhi xanh. Ai nói ta tiểu A, ngươi vạn tuế ra cảm thấy ta nhỏ. Nhưng Mạnh đại ca cảm thấy ta Hiểu Nặc có thể tín nhiệm cùng làm việc cũng đã rất tốt. Mạnh đại ca, ngươi yên tâm, mặc dù Hiểu Nặc không biết võ công, nhưng khinh công rất tốt. Người bình thường mơ tưởng đuổi theo ta Hiểu Nặc, ngươi đem điều này cầm đồ nhiệm vụ giao cho ta, vậy là ngươi tìm đúng người. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta biết nhiệm vụ này còn không phải là ngươi Mạc Trúc. Đi nhanh về nhanh sao? Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, muốn Hiểu Nặc kê vào lỗ tai tới đây, nhỏ giọng nói mấy câu. Hiểu Nặc gật đầu lia lịa. Mạnh đại ca, ta Hiểu Nặc làm việc, ngươi yên tâm là được. Ta nhất định hoàng hôn lúc trước gấp trở về, nhất định phải khắp nơi cẩn thận, vật kia ném không được, biết không? Biết. Hiểu Nặc liều mình cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi đồ ngươi muốn. Còn tốt chứ, mau đi đi. Bất quá thật muốn tánh mạng cùng vật kia so sánh với, ta còn là hy vọng đem ngươi mạng của ngươi mang về, khác cũng không có mạng trọng yếu, biết không? Hiểu Nặc cau khả ái cái mũi nhỏ, nghịch ngợm nói, biết rồi. Ra Khánh phủ, tri phủ đại lao, âm trầm ươn ướt trong phòng giam ngổn ngang nằm mười mấy người, cũng lỏa lồ nửa người trên, tường ở trên treo các thức hình cụ, phía trên loáng thoáng có thể thấy được loang lổ vết máu. Trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị, không khỏi làm người nôn mửa. Trải qua một mười mấy cấp thềm đá, đi tới một phảng phất là phòng dưới đất phương chỗ, đi vào liền vội vàng một trận âm phong đánh tới, làm cho người ta không khỏi có chút không rét mà run. Bốn nam nhân hai trước hai sau hướng cái chỗ này đi tới. Phía trước một bàn tử nói, mọi người bắt được sao? Nói chuyện giọng nghe so sánh với này âm lãnh gian phòng còn lạnh hơn rất nhiều lần dường như. Bên cạnh một cao gầy nam tử trả lời ngay nói, dựa theo ngài phân phó cũng bắt được. Phía sau một người đàn ông cũng chặc nói tiếp, dựa theo ý của ngài chúng ta gia tăng thẩm vấn, hay là hỏi ra khỏi một ít chuyện. Ừ, bàn tử đáp một tiếng, đi tới một chữ T lộ khẩu đứng lại. Phía sau một người đàn ông vội vàng nói, vạn tuế ra, bên trái, bốn người này, không phải là người khác. Một người là đương kim thánh thượng, một người là Nghiêm Tung, một người là phủ Hàng Châu Đông Xưởng Trần Tinh Bằng. Một người khác chính là Gia Khánh phủ tri phủ Mục nói. Muốn vạn tuế ra lúc này tới Gia Khánh phủ, tự nhiên có con mắt của hắn. Đối với Mạnh Thiên Sở bọn họ nói rất đúng, mang Hiểu Duy tới du sơn ngoạn thủy. Thật ra thì Hiểu Duy chỉ là ngụy trang cũng không hẳn vậy. Nhưng mang theo Hiểu Duy tựu dễ dàng hơn che người tai mắt. Huống chi, vạn tuế ra cũng thật sự bởi vì Hiểu Duy mà được rồi bệnh tương tư. Không thấy được Hiểu Duy cả người hắn cũng không có tinh thần. Cho nên mang theo Hiểu Duy cũng là một loại làm việc động lực. Rồi hãy nói kia du thuyền thượng nắm năm người, trải qua Mạnh Thiên Sở thủ hạ nhất bang tử cùng hung cực ác phiên tử mình một bộ đặc biệt thẩm vấn phương thức. Những người này chỉ có một chung nghĩa cắn lưỡi tự vẫn. Còn dư lại bốn bất quá mới một ngày một đêm tự hoàn toàn khai báo. Rốt cuộc người nào sẽ đối với Hoàng thượng động sát niệm. Hơn nữa, đối với hắn hành tung như vậy rõ như lòng bàn tay. Điều này làm cho mặt ngoài nhân từ trong đáy lòng nhưng hết sức âm lãnh ác độc Gia Tĩnh có giết chóc hứng thú. Hắn và hắn lão tổ tông Chu Nguyên Chương có cùng ham mê. Đó chính là, ngươi bất nhân ta tuyệt đối bất nghĩa. Hơn nữa còn có làm tầm trọng thêm đối với ngươi. Ai kêu ngươi chọc cho Hoàng thượng đây? Muốn chết, bốn người đi tới một rất lớn trong phòng. bên trong rất âm u, một chút cũng không cảm giác được là tháng 8 nóng nhất khốc hạ. Trong phòng để một hỏa lò, trong lò sống đốt được vừa lúc, bên cạnh một khung sắt thượng dùng khóa sắt cái chốt một nửa người trần truồng nam tử. Cả người là máu, đầu buông xuống, khung sắt bên cạnh đứng một bên một cởi bỏ cánh tay đại hán vạm vỡ. Một người cầm trên tay một tử, mục nói là một hơn 50 tuổi khô quắt lão đầu. Là thượng một hoàng đế lúc ở giữa cử nhân, đến ra khánh phủ ngẩn ngơ chính là mười mấy năm. Từ huyện lệnh làm được chi phủ này 30 mấy năm tới còn chưa từng thấy qua hoàng thượng. Không nghĩ tới lần đầu tiên cách nhìn. Cánh là bởi vì mình quản hạt gia tĩnh phủ ra khỏi ám sát hoàng thượng thích khách. Này chả được. Mình còn trông cậy vào bo bo giữ mình. An ổn qua hoa giáp chi năm tựu lá rụng về cội. Cáo lão về quê. Ai ngờ. Ai. Mục nói vội vàng mình tự mình cho vạn tuế ra đưa đến một cái ghế. Gia tĩnh cũng không thèm nhìn hắn một cái tự trực tiếp ngồi xuống trên mặt ghế. Những người khác cũng nhất nhất tìm cái ghế ngồi ở gia tĩnh bên người. Gia tĩnh chậm quá nói. Chính là chỗ này người. Mục nói nơi nào còn dám ngồi. Vẫn đứng ở vạn tuế ra phía sau. Tùy thời chờ câu hỏi cùng sai khiến. Vừa nghe lời này, vội vàng nói. Dạ, gia tĩnh ghé mắt nhìn sang ngồi tại chính mình bên trái Trần Tinh Bằng. Trần Tinh Bằng lập tức đứng dậy, đi tới kia nam nhân bên cạnh, đem kia nam nhân cảm nâng lên, chỉ thấy người này mày rậm mắt to, bất quá hơn 40 tuổi bộ dạng, bất quá trong miệng nha đã bị đánh rớt mấy viên, khóe miệng còn có vết máu. Bên trái một đại hán vạm vỡ thô thanh thô khí nói, đại nhân, hắn ngất đi thôi. Trần Tinh Bằng lạnh lùng cười một tiếng, từ trên đầu nhổ xuống đầu của mình châm. Đầu tiên là mỉm cười, đột nhiên cầm châm đầu dùng sức hướng kia nam nhân bả vai đâm đi tới. Ngay cả đám bên cạnh hai đại hán cũng không khỏi nheo lại ánh mắt. Chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, kia nam nhân nhất thời tỉnh lại. Trần Tinh Bằng lui về sau một bước, kia nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng trước mặt một hơn 30 tuổi nam nhân. Đang âm hiểm cười nhìn mình, trong tay kia một chỉ còn lại có nửa đoạn mộc châm. Cây châm thượng nhỏ giọt máu tươi. Trần Tinh Bằng ném trên tay cây châm. Nhìn một chút đã cắm vào nam nhân bả vai dặm cái kia nửa đoạn còn lộ ra một cái đầu. Máu tươi không ngừng mà từ nam nhân trên bả vai xông ra. Nam nhân ngay cả chân mày cũng không có mặt nhăn hạ xuống. Hắn có chút bội phục người nam nhân này. Nghe nói ngươi xương sườn đã không có mấy là tốt. Làm sao? Vì chủ tử của ngươi. Ngươi thật là cận kề cái chết không nói sao. Nam nhân nữ quá mặt đi không nhìn Trần Tinh Bằng. Trần Tinh Bằng cười đi tới mục nói bên cạnh vươn tay ra. Mục nói vội vàng đem một sách nhỏ giao cho Trần Tinh Bằng. Trần Tinh Bằng mở ra sách nhỏ hướng nam nhân trước mặt vừa đi vừa nói chuyện nói. Diệp Đạc, tên không tệ a, hai cái lão bà. 7 hài tử, 4 nam 8 nữ, lớn nhất đã cưới vợ sinh con. Nhỏ nhất cũng có 7 tuổi. Tốt, người lớn thịnh vượng. Cảnh, sao? Nam nhân chợt quay đầu lại, hoảng sợ nhìn Trần Tinh Bằng trên tay sách nhỏ, run rẩy nói, "Cẩu Tặc, ngươi có bản lãnh hướng về phía ta Diệp Đạc tới chính là." Trần Tinh Bằng khẽ cười nói, "Xách xách xách, ngay cả tôn tử đều có 3. Ai, thật là làm cho người hâm mộ a, ngươi. Ngươi đánh chính là một khốn kiếp." Trần Tinh Bằng nhìn một chút Diệp Đạc, nói, đúng vậy a, ta thật chính là một khốn kiếp, ta 11 tuổi thời điểm tự dám giết người, không tin sao? Diệp Đạc giận đến cả người phát run, đem trên tay khóa sắt dao động loạn hưởng. Trần Tinh Bằng lạnh lùng nhìn Diệp Đạc, nói, tự lo chung hiếu không thể lưỡng toàn, như vậy, ta cũng vậy nghĩ thành toàn ngươi. Ngươi nhìn ngươi là nghĩ bảo toàn ngươi một nhà 30 mấy miệng ăn tánh mạng đây. Hay là biết điều một chút nói ra ngươi phía sau màn sai sử là ai. Ngươi nhìn dưới tay của ngươi đều muốn ngươi cho cung đi ra. Bọn họ bình yên vô sự. Ngươi cũng có thể thức thời vụ một chút. Phi, Cẩu Tặc, ngươi muốn giết cứ giết. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì. Trần Tinh Bằng gật đầu. Xoay người sang chỗ khác. Chậm rãi nói, đem cái kia 7 tuổi hài tử mang đến. Đúng rồi, Diệp Đạc, người kia con nhỏ nhất ngươi tên gì? Đúng, đúng, đúng, trí nhớ của ta thật là không tốt. Diệp Thiên Tề, đủ, tên rất hay, thọ cùng trời đất a, đáng tiếc. Diệp Đạc đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một ngục tốt mang theo một đứa bé đi đến. Đứa bé kia khiếp xanh xanh nhìn bốn phía, bị hoảng sợ là cả người run run. Đại khái là Diệp Đạc đã bị đánh biến hình, cũng hoặc là ánh sáng quá mờ. Hắn không có phát hiện Diệp Đạc, vừa thấy trong phòng giá thế, khóe miệng một quyết, đang muốn khóc, đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc nói. Tề, đủ, mà, không cho khóc. Diệp Thiên Tề, đủ, này mới phát hiện kia khung sắt thượng bị khóa sắt cái chốt người cánh là cha của mình. Lập tức xông lên phía trước nhào tới ở Diệp Đạc trên người lớn tiếng khóc lên. Gia Tịnh nhíu mày, trầm giọng nói, Trần Tinh Bằng, ngươi đang làm cái gì vậy? Trần Tinh Bằng lúc này mới sai người đem Diệp Thiên Tề, đủ, từ Diệp Đạc trên người kéo ra, làm cho người ta che Diệp Thiên Tề, đủ, miệng không để cho hắn khóc lên. Diệp Đạc thấy con của mình ở góc tường giãy giụa, lòng như đao cắt, phẫn nhiên nói, các ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết, chỉ cầu ngươi bỏ qua cho gia nhân của ta cùng hài tử. Trần Tinh Bằng đi tới Diệp Đạc bên cạnh, nhỏ giọng nói, biết nhân gian thương tâm nhất ba chuyện sao? Diệp Đạc không nói lời nào. Trần Tinh Bằng nói, thiếu gia ông tang phụ, trung niên tang vợ, tuổi già mất con. Diệp Đạc vừa nghe, nhất thời hoảng sợ vạn phần nhìn góc tường Diệp Thiên Tề. Đủ, Trần Tinh Bằng mặt không chút thay đổi nói, ta chỉ đếm tới ba. Ba tiếng sau, ta liền muốn ngươi nếm thử tuổi già mất con tư vị. Một, hai, ba, có ai không? Đem đứa bé kia cho ta ném ra đi nhốt tại chó trong lồng che cho chó ăn. Diệp Đạc tuyệt vọng gọi một tiếng. Không, cha, cha, cứu ta, cứu cứu ngày tề, đủ, cha. Diệp Đạc thống khổ đem ánh mắt nhắm lại. Diệp Thiên Tề, đủ, bị đeo đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền nghe mấy tiếng đói bụng chó sủa có tiếng. Ngay sau đó chính là hài tử từng chuỗi kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền tới phòng dưới đất. Diệp Đạc không khỏi lớn tiếng kêu lên. Gia Tĩnh có chút hăng hái nói khẽ với Nghiêm Tung nói. Người nhìn Mạnh Thiên Sở tiểu tử kia làm sao có thể làm được rồi phủ Hàng Châu Đông Xưởng hai đầu bờ ruộng tử. Hắn chính là một kẻ thư sinh. Nếu sau này muốn, cũng chỉ có thể là văn thần. Làm sao có thể làm cái võ tướng? Trần Tinh Bằng nghe chân thiết, nghĩ thầm đây không phải là ám chỉ ta Trần Tinh Bằng có thăng chức cơ hội sao? Xem ra ta phải muốn cho Hoàng thượng nhìn thấy năng lực của ta. Từ người này trong miệng nại ra màn, này hậu chủ khiến cho mới có thể thay thế được Mạnh Thiên Sở vị trí. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm kiên định quyết tâm. Nghiêm Tung nghe, trong lòng nhưng nghĩ, người Gia Tĩnh coi trọng, không phải là Mạnh Thiên Sở thiện lương cùng nguồn gốc sao? Muốn thật muốn Trần Tinh Bằng ác độc như vậy, kia chỉ sợ cũng vĩnh viễn chỉ là Đông Xưởng tiểu la la. Trần Tinh Bằng đi tới Diệp Đạc bên cạnh, cười nói, như thế nào, Diệp Đạc, đau lòng đi. Diệp Đạc tàn bạo nhìn Trần Tinh Bằng, nói, ngươi chính là xúc sinh, hắn mới 7 tuổi a, ngươi thế nhưng, Trần Tinh Bằng bộ dáng ra vẻ vô tội nói. Ta cũng không muốn a, làm sao? Có phải hay không còn muốn tiếp tục đây? Nghe nói ngươi đại tôn tử rất là thông tuệ khả ái. Cũng cùng Diệp Thiên Tề. Đủ, một loại lớn nhỏ sao? Ta mới vừa rồi đã nghe qua hắn đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh. Rất tốt, thật rất tốt. Diệp Đạc lập tức khẩn trương hỏi. Ngươi có ý gì? Ngươi có phải hay không? Là, vâng, đúng. Ta là đem tất cả của ngươi người nhà cũng mang đến. Ngươi nhìn là cùng nhau cho chó ăn đây. Hay là, Diệp Đạc vừa nghe, nhất thời sụi lơ xuống tới. Tuyệt vọng ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Nói, trời ạ, Trần Tinh Bằng đi tiến lên đây. Nói đi, ngươi bây giờ nói. Ngươi Diệp gia bất quá mới tổn thất một người. Ngươi nếu là không nói, ngươi Diệp gia hôm nay sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Hơn nữa, ta ta còn sẽ phóng ra nói đi. Nói ngươi đã cái gì cũng khai báo. Cho đến lúc này, ngươi phía sau màn chủ tử tự nhiên kềm nén không được muốn nhảy ra. Cho đến lúc này chúng ta thủ chu đãi thỏ chính là. Mà ngươi Diệp Đạc, không dám mình tặng mạng. Hơn nữa cả nhà cũng muốn phụng bồi ngươi dâng mạng. Đến lúc đó, ngươi nhưng là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người. Ngươi cảm thấy ngươi hy sinh vừa có cái gì ý nghĩa sao? Tại y, Diệp Đạc không nói. Trần Tinh Bằng vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Hơn nữa, coi như là ta không giết ngươi, cũng không giết người nhà của ngươi. Đem bọn ngươi bình yên thả trở về. Ngươi cho rằng ngươi chủ tử còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Bọn họ sẽ cho rằng ngươi Diệp Đạc cái gì cũng không nói. Nha môn có thể đem bọn ngươi toàn bộ để đi về nhà. Diệp Đạc ánh mắt có chút tan rã. Trần Tinh Bằng phảng phất nhìn thấy hy vọng. Nói, cho đến lúc này, ta không giết ngươi, bọn họ cũng sẽ đem các ngươi diệt khẩu. Nhưng, nếu như ngươi khai báo đi ra ngoài, chẳng những có thể bảo vệ cả nhà ngươi vô sự, hơn nữa còn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Cẩm Y Ngọc Thực, ngươi hảo hảo mà suy nghĩ một chút sao? Diệp Đạc trầm mặc hồi lâu, một hồi lâu, rốt cục nói, vậy ngươi có thể bảo đảm sao? Trần Tinh Bằng lời thề son sắt nói, tự nhiên, Diệp Đạc cắn răng, nói, tốt, vậy ngươi trước thả ra nhân của ta. Trần Tinh Bằng cười, đi tới Diệp Đạc bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mới vừa rồi bị cây châm đâm xuyên bả vai. Diệp Đạc lập tức kêu rên một tiếng, Trần Tinh Bằng cười lạnh nói. Diệp Đạc, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho dù ta phát người nhà của ngươi hay là trốn bất quá chúng ta đông xưởng đuổi bắt. Làm sao, ngươi Diệp Đạc đối với chạy nạn dường như kiếp sống cũng có hứng thú. Cách chương.